Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 141, vực sâu cuồng loạn. Dốc toàn bộ lực lượng. Cái này có thể so với nửa bước đại năng khí tức. Hẳn là thật sự là Thái Cổ Vương tộc. Lâm đại ca, Diệp Phàm, các ngươi mau trở lại a. Đám người kinh hãi, gấp cuồng hống lên tiếng, nhưng Đoạt Bảo Tổ hai người bên kia cũng đã tên đã trên dây, không phát không được. Diệp Phàm cảm ứng được khí tức, lập tức trong lòng giật mình, cơ duyên đang ở trước mắt, đây là đánh vỡ hoang cổ thánh thể nguyên rủa hy vọng. Diệp Phàm não hải thiên nhân giao chiến, trong chớp mắt liền hạ quyết định, hắn cắn răng, đúng là hung ác quyết tâm, bàn tay lớn chụp tới, nhanh chóng đem cái kia khối lớn thần nguyên thu nhập trong túi. Ngao, lại là một thanh âm vang vọng đất trời, kinh động vực sâu gào thét. Từ hang rồng chỗ sâu, bỗng nhiên vươn một cái lóe ra ánh sáng vàng cự trảo, khổng lồ như núi cao, trên đó vô số tối nghĩa đạo văn dày đặc, tản ra kinh thiên khí tức kinh khủng. Hô, gió lớn đột khởi, lại là cự trảo ra hang, hướng phía Diệp Phàm phi tốc lướt đến, rất có bóp nát tất cả tư thế. Cẩn thận, đám người kinh thanh hô to. Diệp Phàm thấy thế, phóng thích tất cả thần lực, giống to, đỉnh lên, keng, khí thế hung hung cự trảo, bị một ngụm đại đỉnh ngăn lại, cho dù có pha núi lấp biển năng lực, vẫn như cũ là công phạt không xuống, hướng về sau ngay thẳng đẩy ra. Thời khắc mấu chốt, lại là Diệp Phàm gọi ra vạn vật mẫu khí đỉnh, mới khiêng qua một kích này, nhưng thân đỉnh tia sáng bỗng nhiên ảm đạm, dù là bực này thần vật, hiển nhiên cũng là nhận thương tích, cự trảo uy năng, có thể thấy được chút ít, nhưng Diệp Phàm đã là không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thu hồi đại đỉnh, không cho cự trảo truy kích cơ hội, hóa thành độn quang chính là hướng bên ngoài cực tốc lao đi. Lâm đại ca, đi a! Diệp Phàm lớn tiếng kêu gọi, nguy nan thời khắc, vẫn không quên nhắc nhở Lâm Phong cùng một chỗ rút đi. Nhưng giờ phút này, Lâm Phong lại là lạnh nhạt đứng tại gốc kia thái cổ thần dược trước. Cho dù có cổ sinh vật rời núi, hắn vẫn như cũ là bất vi sở động. Diệp Phàm thối lui, cự trảo một kích không thành, tự nhiên là lúc này chuyển di mục tiêu, lôi cuốn lấy uy thế ngập trời, lại hướng phía Lâm Phong hung hăng chộp tới. Lâm đại ca, đám người lo lắng kêu gọi, nhưng là thì đã trễ. Cự trảo là hung hăng chụp xuống, đất đá tung tóe, vách đá sụp đổ, khủng bố gió tanh cuốn tới. Mắt thấy Lâm Phong liền muốn chết nơi này. Đột nhiên, Lâm Phong ngẩng đầu, hờ hững cười một tiếng, toàn thân chợt tách ra sán lạn ánh vàng, vô tận vực sâu vì đó sáng rực. Một cỗ không thuộc về vạn long xào long khí, từ quanh người hắn bỗng nhiên nổ tung. Oanh, long khí cuốn lên một trận gió lốc, xung quanh trăm mét, tại một cái chớp mắt thời gian đều là thành Lâm Phong vực tràng. Cự trảo xâm nhập mà đến, lại là bị long khí ngăn lại, một cỗ cường đại bài xích lực lượng bộc phát, đúng là đem hắn hung hăng bắn về hang rồng. Ta chơi, cái này cũng được, Lâm đại ca vừa mới làm cái gì? Hắn đây là nơi nào đến chí thuần long khí? Vòng ngoài ba người một chó vì đó giật mình, toàn bộ nhìn ngây người. Mà xuống một khắc, hang rồng bên trong bỗng nhiên truyền ra nổi giận tiếng long ngâm. Siêu, lần này là ba con cự trảo đồng thời xông ra hang rồng, phảng phất ba tòa thượng cổ bất chu sơn, muốn sinh sinh đem Lâm Phong trấn sát. Lúc này Lâm Phong cười, lại là không vội vã mà móc ra hai viên nguyên long quả. Ùng ụp, một ngụm nuốt vào, chỉ một thoáng, tràn ngập toàn bộ vực sâu long khí, như là bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, hết thảy hướng phía nơi đây tuôn ra mà đến. Mà cái kia điểm trung tâm chính là Lâm Phong. Lâm đại ca đang làm gì? Đám người chấn kinh sau khi đối với Lâm Phong hành vi là không hiểu ra sao. Đại nạn vào đầu, còn có nhàn hạ thoải mái ăn linh dược. Coi như Lâm trận đột phá, hiện tại cũng không kịp. Thế nhưng là duy chỉ có đại hắc cầu thấy thế sau lộ ra kinh sợ. Một đôi đen nhánh mắt chó láo liên không ngừng. Hiển nhiên là đang tiến hành suy nghĩ. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba tiếng tiếng vang. Lại là ba con như núi cao lớn nhỏ cự trảo hung hăng đập vào Lâm Phong trên thân. Xung quanh trăm mét bên trong thần quang bùng lên. Lâm Phong nương tựa theo long khí vực tràng, ngạnh sinh sinh tiếp nhận ba cái khủng bố công kích, vẫn như cũ cứng chắc. Ba con long chảo dẫm lên vết xe đổ, lại lần nữa bị bắn ngược về hang rồng bên trong. Nhưng càng lớn nguy cơ còn tại ấp ủ rồng khí tức càng ngày càng thịnh lớn. Cái kia cỗ áp bách thiên địa khiến cho vô tận vực sâu cũng vì đó run rẩy lực lượng. Nương theo lấy cổ sinh vật thức tỉnh, đang từng bước một mở ra phong ấn. Lâm Phong vị trí chiến trường chợt bình tĩnh trở lại. Tòa kia nằm nữ thánh chủ băng quan lặng yên hạ xuống cách đó không xa. Không ai phát hiện bên trong nữ thánh chủ thi thể. Lông mi đúng là hơi động một chút. Đem nguyên long quả đều lấy ra ăn hết. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Đám người nhìn lại, đã thấy hắn chậm rãi cúi người, đem tay mò về gốc kia hình rồng thái cổ thần dược. Nghe Lâm đại ca, Diệp Phàm không chút do dự lấy ra nguyên long quả nuốt vào. Sau đó toàn thân tách ra yếu ớt ánh vàng. Bị Lâm Phong lớn mật hành vi làm chấn kinh Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy, giờ phút này cũng phản ứng lại, vội vàng làm theo. Thân thể đồng dạng là xảy ra biến hóa. Nguyên long quả, đỉnh cấp linh dược, tục truyền có bổ dưỡng nhục thân, tăng trưởng tuổi thọ, khiến người dùng thể nội sinh ra long khí công hiệu. Nhưng trừ cái đó ra, nguyên long quả còn có một loại bí ẩn tác dụng, tại thời kỳ viễn cổ lưu truyền rộng rãi, đó chính là mở rộng huyệt đạo, để người có được hấp thu long khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Rèn luyện thần huyết, vĩnh cửu tăng thêm bản thân nhục thân cường độ công hiệu. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta tại vậy mà tại tự chủ hấp thu long khí. Quá bất khả tư nghị. Cái này long khí vậy mà có thể rèn luyện thần lực. Sảng khoái, ba người một chó, đều là phát hiện tự thân biến hóa, nhao nhao kinh hô nguyên long quả kỳ hiệu. Mà giờ khắc này Lâm Phong đã là tay nắm chặt gốc kia hình rồng thái cổ thần dược. Đám người ngưng thần quan sát, đã thấy Lâm Phong há miệng, cấp tốc đem thái cổ thần dược đỉnh Kim Châu nuốt vào. Sau đó hắn toàn thân ánh vàng lại bỗng nhiên cường thịnh gấp 10. Đã mất đi hạt châu thái cổ thần dược, phảng phất là giải khai trói buộc. Trước kia sẽ chỉ nhân uân tử khí, hiện tại đúng là tại phun ra thần dịch. Từng giọt thần dịch tràn ra, mỗi một giọt đều có được đỉnh cấp linh dược công hiệu. Giờ phút này lại hết thảy xối tại Lâm Phong nhục thân phía trên. Cái kia tại vô tận hỏa vực bên trong rèn luyện qua cường đại nhục thân lại lần nữa gia tăng. Giờ phút này Lâm Phong chí tôn thể tựa như một cái mặt trời, trở thành cửu thiên thập địa bên trong chói mắt nhất tồn tại. Ba, thần dịch tràn ra trăm ngàn giọt về sau, hoàn thành sứ mệnh, cúi xuống dưới, Lâm Phong nhẹ nhàng vừa gảy, liền làm cho thoát ly mặt đất. Ngao, vạn long xào cổ sinh vật phảng phất là nhận thiên đại kích thích, nhào nhào lộ ra đầu đến, lên tiếng gầm thét tê minh, vô số khuôn mặt dữ tợn hiển lộ. Khí tức khủng bố ngập trời, giao hội cùng một chỗ, phảng phất là muốn phá vỡ khôn cùng lòng đất. Lâm Phong khinh thường cười một tiếng, ngay trước tất cả cổ sinh vật trước mặt, đem thái cổ thần dược thu nhập khổ hài. Cử động lần này không thể nghi ngờ là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Cổ sinh vật nhóm giận, quần ma ra tổ.